Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1330, thôn không bảo nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, trước mặt chính là Ngư Lân thôn. Thôn Bắc Gian kia đại trạch chính là Trương Lý trưởng nhà. Đi, chúng ta đi trước Trương Lý trưởng nhà. Nhà bọn họ có tiền nhất. Các ngươi cướp tiền giết người. Ta tìm bọn họ nhà tiểu nương tử sung sướng một phen trước. Con khỉ ốm cái này dẫn đường đảng tận tâm tận trách mang theo một đám giặc oa rẽ đường nhỏ. Dẫn đầu chạy tới Ngư Lân thôn. Thấy được trong bóng đêm Ngư Lân thôn thân ảnh mơ hồ. Hưng phấn nước miếng chảy ròng. Yoshi, rất tốt. Cái này Ngư Lân thôn thật là lớn a. Đuổi kịp chúng ta nước hai dần đại danh chiếm cứ trọng trấn. Đại Minh thật đúng là đất rộng của nhiều. Giàu có vô song a. Lần này cần phải cướp thống khoái. Trở về trọng chỉnh quê hương. Nhất định sẽ hiện chúng ta sáu thôn phổ thị tổ tiên vinh quang. Một lãng nhân ăn mặc giặc oa. Áo quần cũ rách. Duy chỉ có trong tay một thanh kiếm nhật bảo dưỡng mới tinh. Nhìn lên trước mắt Ngư Lân thôn. Không khỏi hài lòng cười tâu toét miệng rộng cười không ngừng. Khỉ ốm. Người nhưng nếu có trọng thời gian a, chúng ta không thể ở Ngư Lân thôn chờ lâu. Chủ thuyền muốn chúng ta nhiều cướp mấy cái thôn. Người nếu là làm trễ nải chuyện. Đừng trách chúng ta không đợi ngươi. Đến lúc đó một mình ngươi lạc đàn. Có cái gì chuyện bất chắc. Cũng chớ trách chúng ta. Giặc oa tiểu đầu mục đối khỉ ốm dặn dò một câu. Yên tâm đi. Đầu. Khác không dám nói. Phương diện này ta tuyệt đối là thần tốc. Hai ba lần chuyện. Tuyệt đối sẽ không trễ nải chuyện. Khỉ ốm vỗ một cái lồng ngực. Cười bỉ ổi nói, á đù, đầu trở về nghe có người vì chuyện này kiêu ngạo. Người thật đúng là đặc biệt mẹ chính là một nhân tài. Giặc oa tiểu đầu mục cười mắng một câu. Khỉ ốm chẳng biết xấu hổ cười một tiếng. Dẫn một đám giặc oa chạy thẳng tới Trương Lý trưởng tòa nhà đi. Bịch, khỉ ốm một cước đá văng Trương Lý trưởng nhà cổng. Hưng phấn xoa xoa móng vuốt. Trong miệng một bên chảy nước miếng một bên thô bỉ kêu. Tiểu nương tử, người hảo ca ca ta đến rồi. Trương Lý trưởng đều bao lớn tuổi đã cao. Sớm thì không được. Hôm nay hảo ca ca để cho ngươi biết cái gì là nam nhân. Bảo quản ngươi a sau này một lòng một dạ đi theo khỉ ốm ca ca. Một đám giặc oa gào lên. Giống như là đói bụng một tháng sói vậy. Vọt vào, các ca ca, giết người lúc trừng to mắt. Đừng đả thương ta tiểu nương tử. Khỉ ốm vội vàng hô, vân vân, một đám giặc oa gào lên vọt vào Trương Trạch về sau. Trương Trạch yên tĩnh một mảnh, giặc oa tiểu đầu mục cảm giác không đúng, cao cao đưa tay giơ lên, đối một đám giặc oa hô to nhắc nhở. Tình huống không đúng, Trương Trạch thế nào an tĩnh như vậy, chó chết cũng chú ý một chút, đừng ở thuyền lật trong mương. Trải qua tiểu đầu mục một nhắc nhở như vậy. Một đám giặc oa cũng cảm thấy không đúng. Thế nào Trương Trạch an tĩnh như vậy? Dĩ vãng, bọn họ như vậy đá tung cửa xông vào. Trong nhà đã sớm trương đèn kêu kêu lên. Thế nào Trương Trạch an tĩnh như vậy? Giống như là căn bản không có người ở nhà vậy. Ngủ thiếp đi, một tên cướp biển suy đoán nói. Động tĩnh lớn như vậy. Sớm đặc biệt mẹ đánh thức. Bên cạnh giặc oa hướng hắn trên trán vỗ một cái. A quái, không chỉ Trương Trạch không có động tĩnh, hàng xóm láng giềng cũng không có một chút động tĩnh. Có tên cướp biển chú ý tới hàng xóm láng giềng cũng không có một chút động tĩnh. Không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói hôm nay bọn họ có cái gì việc hiếu hỉ? Toàn bộ thôn cũng uống nhiều, con khỉ ốm không xác định nói. Có thể đi, chung quanh giặc oa cảm thấy lời giải thích này còn có thể tiếp nhận. Mặc kệ nó. Người chúng ta nhiều thế chúng, trong tay lại có đao, kiếm, súng kíp, cướp là được rồi, sợ cái trứng, tánh tình nóng nảy giặc oa hô. Cũng thế, giặc oa tiểu đầu mục gật đầu một cái, vung tay lên, chúng tiểu nhân, bắt đầu làm việc, một đám giặc oa không dằn nổi lựa chọn cửa phòng nhào vào. Dĩ nhiên bọn họ cũng đều là cướp bóc lão thủ. Đạp cửa đi vào thời điểm còn biết cầm vật ngăn che một cái yếu hại. Không ai. Cái này nhà cũng không ai. Mẹ nó. trong nhà vật đáng tiền toàn mẹ nó không có. Chỉ còn lại một ít phế phẩm. Một đám giặc oa giơ đuốc cầm gậy. Hưng phấn đạp cửa đi vào. Sau đó thất vọng phát hiện trong phòng gần như vô ích. Quần áo A tế nhuyễn, đồ trang sức A toàn đều không thấy. Ngay cả chăn nệm cũng không có. Chỉ còn lại lu nước, băng đá, những thứ này rách nát hàng. Gần như chính là quang đồ bốn vách. Không khỏi hùng hùng hổ hổ đi ra. Ta tiểu nương tử đâu? Đừng nói tiểu nương tử. Liền mẹ nó tiểu hán tử cũng không có. Con khỉ ốm hùng hùng hổ hổ kéo quần lên đi ra. Trên miệng máu hô lạp. Mới vừa hắn hấp tấp một bên cởi quần một bên hướng nữ quyến ở trong phòng hướng. Nhào lên trên giường liền gặm. Kết quả giường bên trên một bóng người cũng không có. Liền chăn nệm cũng không có. Hắn đẩy miệng gặm đến ván giường bên trên. Đi cái khác nhìn một chút. Giặc oa tiểu đầu mục hạ lệnh. Một đám giặc oa top 5 top 3 phân tán ra người khác nhau nhà. Giống vậy giơ đuốc cầm gậy đạp cửa mà vào. Kết quả vậy, toàn bộ ngư lân thôn cũng vô ích. Không có một nhà có người. Mỗi một nhà tất cả đều là đem đồ vật dọn dẹp sạch sẽ. Cùng dọn nhà vậy, chỉ còn dư lại một nhà chỉ có 4 bức tường. Ngay cả nghĩ mẹ nó phóng nắm lửa, dẫn hỏa tài liệu, củi khô cũng không tìm tới. Mẹ, thế nào trong thôn không có bất kỳ ai? Quái, một đám giặc oa tập hợp lại cùng nhau. Không ngừng hùng hùng hổ hổ. Sau đó đám người đưa mắt nhìn sang con khỉ ốm. Các ca ca, cái này không trách ta a. Ta cũng không biết chuyện ra sao a. Khỉ ốm sợ giật mình một cái. Hồi đầu lại tính sổ với ngươi. Đừng lỡ huy vương chuyện lớn. Chúng ta đi tiếp theo thôn. Giặc oa tiểu đầu mục từ khỉ ốm thu hồi ánh mắt. Đối một đám giặc oa hạ lệnh. Một đám giặc oa ở tiểu đầu mục dẫn hạ. Như ngạ lăng vậy hướng kế tiếp thôn nhào tới. Một lát sau, một đám giặc oa lại mắng lên. Nhân vì thôn này cũng là vô ích. Tình huống cùng ngư lân thôn giống nhau như đúc. Đang đuổi tới người thứ ba thôn thời điểm. Bọn họ đụng phải một cái khác hỏa giặc oa. Phát hiện bọn họ giống vậy tay không mà về. Hai nhóm giặc oa giao một cái lưu phát hiện. Bọn họ gặp phải tình huống đều giống nhau. Đều là thôn vô ích. Một bóng người cũng không có. Mau nhìn, bên kia có ánh lửa. Còn có tiếng la giết. Nhất định là có cá lớn. Chúng ta quá khứ. Nhưng vào lúc này, giặc oa thấy được trước mặt mấy dặm chỗ có ánh lửa. Mơ hồ nghe được tiếng la giết. Không khỏi hai nhóm giặc oa kết hợp một nhóm. Hướng lấy ánh lửa phương hướng chư đột mãnh tiến tới. Rất nhanh, cân vớt bay TTV bọn họ liền đi tới ánh lửa chỗ. Phát hiện đây là một cái diện tích vài mẫu phương viên trạm canh gác. Tường cao gạch dày, bảo trên tường người người nhốn nháo. Phòng bị thâm nghiêm, giống như là một phiên bản thu nhỏ thành trì vậy. Có cung tên từ lỗ châu mai đi xuống bắn xong. Còn có vàng lỏng từ bức tường phía trên đi xuống khuynh đảo. Bảo trước đã tụ tập hai nhóm giặc oa, ước chừng tổng 80-90 người, đã có 5-6 tên cướp biển bị thương. Có hai người bị cung tên bắn trúng, mấy người còn lại đều là bị vàng lỏng phóng. Ở một bên thê thảm kêu rên, không biết trạm canh gác bên trong thương vong như thế nào. Nhìn trạm canh gác phản kháng tình hình, nên thương vong lơi lỏng. Ba ca, phế vật, xông lên. Giết sạch đám này dê hai chân. Một tên cướp biển tiểu đầu mục ở hướng về phía dưới quyền gầm thét. Mấy chục giặc oa bị xua đuổi dựng người bậc thang leo bảo tường. Sau đó không ngoài dự đoán bị vàng lỏng nóng quỷ kêu ngút trời. Chật vật lui về, giặc oa tiểu đầu mục lại chỉ huy trong đội mấy cái cung tiễn thủ. Áp chế chạm canh gác phía trên cung tên. Bất quá hiệu quả gần như là số không. Bởi vì trạm canh gác có xây tên động, chính là vàng lỏng cũng đều từ đoán trước chôn thiết trong ống trúc khuynh đảo. Căn bản không cần lộ diện. Cách chương.